Tinh giới, chương 1706, Thu Kim Cầu, góc truyện audio.com, bị người bên người như vậy vừa nói, Lạp Cổ Lạp Đức vốn muốn nói trong lời nói cũng không có nói đi ra, vừa mới sự tình có vẻ quỷ dị, nếu là thật sự lại đến một chút hơn nữa công kích cường độ so với vừa mới lần này lớn một chút điểm trong lời nói, có lẽ hắn hôm nay này mệnh thật đúng là ở tại chỗ này. Lạp Cổ Lạp Đức, ngươi trước đem thương thế khôi phục một chút đi, sự tình giao cho chúng ta. Mặt khác một vô thượng đại viên mãn cấp bậc cường giả nói. Đã bị linh hồn thương tổn không nhỏ, Lạp Cổ Lạp Đức cũng không thường cường chống đỡ, nói vậy đến lúc đó thương thế hội lớn hơn nữa, cho nên nghe được người nọ theo như lời hơi hơi điểm gật đầu. Các vị, chỉ có thể là trước kính nhờ mọi người, nếu có khẩn cấp sự tình, cứ việc liên hệ ta. Lạp Cổ Lạp Đức nói xong nháy mắt liền biến mất không thấy, bàn cổ tốt nhất đừng cho chúng ta điều tra ra là các ngươi âm thầm giở trò quỷ, nói cách khác, đừng trách chúng ta không khách khí. Phía trước kéo lại Lạp Cổ Lạp Đức tên kia cười lạnh nói. Đọc truyện online tại truyện phun bàn cổ không chút nào thế nhược cười ha ha nói. Đàn Tư Đốn, các ngươi khi nào thì liền khách khí qua. Tốt lắm, cũng là trôi qua nhiều như vậy thời gian, Vạn Duy Chi Môn hẳn là có thể tiến nhập chúng ta tiến vào Vạn Duy Chi Môn đi. Phi địa cầu nhất mạch một chủng tộc cường giả quét Lâm Thiên bọn họ liếc mắt một cái thản nhiên nói. Vốn bàn cổ bọn họ không phải ở tiến vào Vạn Duy Chi Môn kia lối vào, nhưng là trong nháy mắt thời gian, bàn cổ bọn họ nhóm người này người, vậy đều đã muốn thị sự ở tại Bách Mộ Đại vùng châu thổ nơi nào. Vạn Duy Chi Môn, muốn làm năm phát hiện thời điểm chính là một rách nát không gian, sau lại khai phá tốt lắm, không biết hiện tại bên trong lại là cái dạng gì. Bàn cổ cười khẽ nói. Rách nát không gian, Lâm Thiên trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc sắc bàn cổ lão ca, này Vạn Duy Chi Môn, không phải nghe nói là 12 cấp văn minh mở đi ra sao? Bàn cổ cười nói, quả thật là 12 cấp văn minh lộng quá, bất quá không phải mở đi ra, mà chính là đối kia phát hiện không gian tiến hành rồi sửa sang lại. Này Vạn Duy Chi Môn tồn tại lịch sử hẳn là tương đương lâu. 12 cấp văn minh mở một không gian tự nhiên là không có vấn đề, bất quá mở đi ra không gian cũng sẽ không có Vạn Duy Chi Môn tốt như vậy. Ngoại vũ trụ cũng không có cửu cấp đã ngoài văn minh, nhưng là ở nội vũ trụ cũng là có được Lâm Thiên biết, ở Vạn Linh Đại Lục còn có thập cấp văn minh, mà ở địa pháp đại lục 11 cấp văn minh cũng là có Thiên Tôn Đại Lục trong lời nói, còn có 12 cấp văn minh. Khoa học kỹ thuật lực lượng cũng là tương đương cường đại, 12 cấp văn minh chế tạo đi ra gì đó, rất nhiều uy lực là tương đương cường đại. Này đó văn minh chế tạo đi ra vật phẩm ở toàn bộ nội vũ trụ lưu thông vẫn là ít hơn, này đó vật phẩm, bình thường là ở bên trong lưu thông, bởi vì này chút văn minh cùng không ít cường đại thế lực có được cực kỳ chặt chẽ thực lực cho nên dám cường thưởng này nọ người nhưng thật ra không nhiều lắm, hơn nữa, nội vũ trụ bên trong tuyệt đại bộ phận tu luyện người đối với sử dụng khoa học kỹ thuật loại vật phẩm vẫn là không lớn cảm mạo. Lâm Thiên kỳ thật cũng là không phải không hiểu được đến quá khoa học kỹ thuật vật phẩm, chính là được đến một ít cái này nọ cũng không có dùng như thế nào được với. Đúng lúc này, phi địa cầu nhất mạch một vô thượng đại viên mãn. Góc truyện audio.com, cường giả lập tức liền tiến nhập kia hôi vụ bên trong đi, ngắn ngủn vài giây sau, hắn lại một lần nữa đi ra. An toàn, tên kia nói xong lại là một lần nữa tiến nhập kia hôi vụ bên trong. Mọi người đi vào, phi địa cầu nhất mạch cường giả một đám tiến nhập kia hôi vụ bên trong. Khi bọn hắn đều tiến nhập trong đó sau, Lâm Thiên còn có bàn cổ bọn họ mới là cũng tiến nhập kia hôi vụ bên trong. Tiến vào hôi vụ bên trong, rất nhanh Lâm Thiên bọn họ đi ra được kia trong thông đạo. Duyên kia thông đạo chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên bọn họ cũng đã là tới Vạn Duy Chi Môn phụ cận. Lão đại kia kim cầu, Chu Thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên âm thầm điểm gật đầu, lúc này đây đến nơi đây đến, rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì kia một kim cầu, hắn tin tưởng Hồng Hung bọn họ khẳng định là không có ở Vạn Duy Chi Môn bên trong, nhưng là nếu làm cho phi địa cầu nhất mạch này tên bị hủy kia kim cầu trong lời nói sẽ không tốt lắm. Gì, Lâm Thiên trong lòng kinh dị một tiếng, khi hắn tay đáp đến kia Vạn Duy Chi Môn thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác này Vạn Duy Chi Môn cường độ tựa hồ tăng lên rất nhiều rất nhiều. Là vì đại thiên địa chú giải khai nguyên nhân vẫn là bởi vì ta thực lực tăng lên. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ một tiếng, nếu Vạn Duy Chi Môn vẫn là phía trước như vậy cường độ trong lời nói, có lẽ một vô thượng đại viên mãn cấp bậc cường giả tùy tiện nhất kích là có thể mạnh mẽ phá cửa, nhưng là hiện tại trong lời nói, đừng nói một người, chính là rất nhiều người cùng nhau, Lâm Thiên tin tưởng hẳn là cũng là không thể mạnh mẽ phá vỡ Vạn Duy Chi Môn. Đêm này tên đều quan đi vào, sau đó. Lâm Thiên trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn nhưng là Vạn Duy Chi Môn chủ nhân, nếu đem Vạn Duy Chi Môn quan bế trong lời nói, như vậy có lẽ có thể ở phương diện này xử lý vài phi địa cầu nhất mạch, tên cũng nói không chừng, hắn là Vạn Duy Chi Môn chủ nhân, tại đây Vạn Duy Chi Môn bên trong giết người trong lời nói kia có thể sánh bằng ở bên ngoài phương tiện nhiều lắm. Lão đại, như thế đáng giá thử một lần, bất quá ta nghĩ vẫn là cho ngươi tu vi rất cao một chút nói sao. Nếu lão đại ngươi có vô thượng viên mãn cấp tu vi, còn như vậy làm hiệu quả so với hiện tại hảo nhiều lắm. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, ngươi hiện tại đưa bọn họ xem ra, bọn họ một đám trốn tự mình thế giới bên trong đi ngươi cũng lấy bọn họ không có gì biện pháp. Lâm Thiên, như thế nào không đi? Đế Long Tôn giả nói, các vị ta muốn đi trước một chỗ. Lâm Thiên nói xong nháy mắt liền biến mất không thấy, hắn là lợi dụng Vạn Duy Chi Môn kia truyền tống năng lực trực tiếp liền truyền tống đến kia trong biển cự đảo phía trên kim cầu bên cạnh. Lúc này kia kim cầu thể tích so với phía trước lớn hơn nữa không ít, phía trước chính là 10 thước đường kính, nay không sai biệt lắm đạt tới 15 thước. Đường kính gia tăng 5 thước kia thể tích nhưng là tăng trưởng khá nhiều. Người nào, kia kim cầu bên cạnh còn có người khác hơn nữa số lượng còn không ít có hơn 100 người, trong đó tu vi cao cư nhiên đạt tới thiên cấp mà tu vi thấp cũng là có chí tôn cấp tu vi. Những người này ở trong này đã muốn là không ít thời gian, nhưng là lấy này một cái kim cầu cũng là không có gì biện pháp, Lâm Thiên này đột phá xuất hiện đưa bọn họ đều là hoảng sợ. Lâm Thiên cũng không quản này tên thiên cấp tu vi tuy rằng cũng coi như không sai, nhưng là ở nay hắn trong mắt kia có thể nói là không chịu nổi nhất kích. Góc truyện audio.com, Lâm Thiên lực chú ý tập trung đến kia một cái kim cầu mặt trên, này một cái kim cầu kia quan hệ nhưng là tương đương trọng đại, nếu để cho người khác làm hỏng kia đối hắn đả kích nhưng là hội tương đương đại. Nếu này một cái kim cầu bị hủy, như vậy chẳng khác nào là bị hủy hồng giới cùng này bên ngoài thế giới trao đổi, đã không có kia trao đổi, hồng giới sẽ không hội tiếp tục về phía hắn phó thế giới chuyển biến. Hồng giới ra sao khổng lồ một thế giới, nếu có thể trở thành hắn sợ phó thế giới tốt lắm chỗ tự nhiên là tương đương nhiều, Lâm Thiên cũng không tưởng hồng giới chính là đến trước mắt bộ không hề tiếp tục xâm nhập chuyển biến. Uống, Lâm Thiên ý niệm vừa động khổng lồ linh hồn lực nháy mắt liền khuếch tán khai đi đem kia kim cầu toàn bộ bao vây lên, lấy Lâm Thiên nay tu vi, linh hồn lực loại nào khổng lồ chính là một tinh hệ cũng là có thể dễ dàng liền bao vây trụ đâu đến đâu đi vui đùa chơi, nhưng là ở Lâm Thiên toàn lực dưới kia kim cầu cư nhiên vừa động cũng là không hề động. Chẳng lẽ thứ này cũng là cùng hồng giới bên trong kia kim cầu giống nhau du diêm không tiến sao? Lâm Thiên nói thầm một tiếng, lão đại ngươi thử xem hấp thu đến tinh giới không gian nhìn xem. Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, hắn vừa mới là muốn thu được tiểu vũ trụ bên trong đi, nhưng là cũng không có thành công. Ý niệm vừa động, Lâm Thiên thử đem kia này nọ hướng tinh giới không gian thu đứng lên. Hô, kia đường kính 15 thước kim cầu cư nhiên lập tức liền biến mất không thấy. Dễ dàng đã đem kia này nọ thu Lâm Thiên trên mặt cũng là lộ ra kinh ngạc sắc, hắn cũng là ôm một chút hy vọng có thể thu vào đi, nhưng là hắn thật sự là thật không ngờ sẽ là như vậy dễ dàng. Lâm Thiên kinh ngạc này vốn vây quanh ở bên cạnh tên lại mở to hai mắt nhìn, này kim cầu, bọn họ ép buộc không biết đã bao lâu, nhưng là căn bản là không có gì thu hoạch, tưởng di động nó một chút lại không có khả năng, nhưng là hiện tại cư nhiên lập tức đã bị Lâm Thiên cấp thu đi rồi. Bằng hữu, ngươi này không khỏi rất không khách khí đi, chúng ta nhưng là tới trước ngươi như vậy đem này nọ thu, đặt chúng ta cho chỗ nào. Kia trăm người tới chung một thiên cấp cường giả trầm giọng nói, hắn sắc mặt có chút khó coi, này kim cầu hắn trong lòng cũng nhận định là một bảo bối, mấy năm nay tìm không ít thời gian tại đây mặt trên, tự nhiên không nghĩ Lâm Thiên lập tức đã đem thứ này cấp lộng đi rồi. Đúng, đem này nọ lấy ra nữa. Thiên cấp cường giả càng nói, nhất thời nhiều tên đều là sắc mặt không tốt nói. Lâm Thiên lúc này kia tu vi là hoàn toàn ẩn tàng rồi lên, này tên nhìn không thấu hắn tu vi, nhưng là người đông thế mạnh, này dũng khí cũng là rất lớn. Các ngươi muốn, Lâm Thiên thản nhiên nói, một cỗ khủng bố uy áp nháy mắt bao phủ ở tại kia một đám tên trên người, cảm giác được kia giống nhau trời sụp đất nứt bình thường khủng bố uy áp kia một đám tên sắc mặt nháy mắt liền trở nên tái nhợt vô cùng. Đúng lúc này, một cỗ mãnh liệt nguy cơ cảm nháy mắt xuất hiện ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong, Lâm Thiên ý niệm vừa động thân hình lập tức liền biến mất ở tại chỗ. Hưu, ở Lâm Thiên vừa mới biến mất thời điểm, một thanh màu vàng trường thương lập tức xuất hiện ở tại Lâm Thiên vừa mới chỗ vị trí, nếu Lâm Thiên không có rời đi trong lời nói, như vậy kia trường thương, khẳng định là đem Lâm Thiên thân thể đều cấp chát thấu. Góc truyện audio.com, thật mạnh nguy cơ cảm giác năng lực. Tại kia trường thương xuất hiện sau nháy mắt, một tử bào trung niên nhân lập tức liền xuất hiện ở tại nơi nào, này tử bào trung niên nhân Lâm Thiên phía trước là nhìn đến qua, chính là phi địa cầu nhất mạch cường giả chi nhất. Vừa mới người nọ cướp đi cái gì vậy? Kia tử bào trung niên nhân thu kia kim thương thản nhiên nói. Tại kia phía dưới kia một đám tên sắc mặt lúc này đều là không có khôi phục lại, tuy rằng Lâm Thiên ly khai, nhưng là rõ ràng, này vừa mới đi ra tên thực lực càng thêm cường đại, nói cách khác lại như thế nào hội đem Lâm Thiên cũng sợ quá chạy mất. Cách chương.